Hệ thống cực phẩm, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên lặng tiến lại gần Long Na, hai tay luồn về phía trước xoa nắn gò đồi của nàng, cả người ép sát với lưng nàng ngắn thì thầm tiểu na của ta làm sao vậy? Nhớ chàng, Long Na như vô thức trả lời cũng không có quay người lại. Nhưng khi hắn nhéo một chút vi phô ngọc thỏ của nàng thì hai tay nàng giữ lại tay hứng đang xoa nắn ngực mình liền quay đầu lại. Khuôn mặt đẫm lệ ngước nhìn hắn, đôi tay cũng dần chạm tới khuôn mặt, hắn cũng dừng chơi đùa ngọc thỏ lại, nắm lấy tay nàng áp lên má mình. Tiểu Na, là ta, chưa nói hết liền bị Long Na ôm chặt lấy. Hắn chỉ im lặng, xoa xoa tấm lưng đang run rẩy lên theo những cơn nấc. Tiểu Na, không sao rồi, ngoan, đừng khóc nữa, cho nàng hận ta, ghét ta nhưng không được tự giày vò bản thân mình, biết không? Hắn lau nước mắt cho nàng, đôi mắt ửng đỏ nhìn hắn. Thiếp không hận chàng, nhưng đừng bỏ thiếp lại. Ta sai rồi, là ta sai, không nên bỏ nàng lại. Hắn chưa kịp nói tiếp liền bị Long Na đè xuống, đặt lên môi một nụ hôn. Không, là tại thiếp không đủ mạnh không thể giúp chàng. Nhưng có một chuyện nàng có thể làm bây giờ. Hắn cởi đồ của hai người ra. Chàng, bại hoại, mây mưa một hồi rồi mới dừng lại, cậu nhỏ nằm trong khe đào của Long Na. Nàng xoay người lại, song đồi cự nhũ áp lên ngực hắn. Hai người mặt đối diện nhìn nhau. Tiểu Na à, có một chuyện ta giấu nàng, thực ra ta là nữ chứ gì, mẫu tân cũng nói với thiếp rồi. Nàng biết rồi, Long Na gật đầu cúi xuống hôn lấy một cái. Thiếp cũng mới biết, có điều nếu chàng muốn nói thì thiếp nghe, không nói cũng không sao. Với lại ta cũng đưa Emilia tới rồi, cũng tốt, để tỷ ấy quản chặt tên bại hoại chàng cũng được. Nàng không thương ta chút nào, xem ra phải phạt nàng rồi. Và sau đó tiếp tục một đợt mây mưa khác của hai người đến khi gần sáng. Long Na có chút mỏi mệt nằm trên người hắn, hắn cũng giúp nàng hồi phục một hồi, cả hai chìm vào giấc ngủ. Đến gần trưa thì Long Na cũng tỉnh lại, thấy hắn đang vuốt ve tấm lưng trần trắng mịn của mình nhưng vẫn nằm im, tiểu Na à, dậy thôi nào. Bất ngờ hắn bóp hai bờ mông căng tròn của nàng, chàng bại hoại, hư hỏng. Long Na nũng nịu một chút rồi ngồi dậy, giúp hắn mặc quần áo, mà hắn cũng tỉ mỉ giúp nàng chỉnh trang lại. Emilia cùng Vũ Nguyệt ngồi trò chuyện một lúc thì hai người tới, hắn để hai nàng ngồi với nhau còn mình ngồi cạnh Vũ Nguyệt. Được rồi, các con dù sao cũng là người của nó, cũng chẳng cần ngại ngùng gì đâu, cứ đối xử với nhau cho tốt. Câu nói của mẹ chồng khiến hai nàng ậm ừ vâng dạ có chút ngượng thật, chưa gì mẹ nói thẳng ra rồi. Còn tiểu quỷ con nữa, thằng Tinh nó kiếm con quá trời, nhắn ta nếu con về thì đưa cho cái này. Hắn đang ngồi ôm một tay Vũ Nguyệt thì cũng tạm bỏ ra. Cái gì vậy mẹ, Vũ Nguyệt lấy ra một phong thư khiến thằng này suýt ngẩn người. Trời ạ, có pháp khí lưu ảnh mà không dùng, chơi phong thư cho cổ hả? Mở bức thư ra chỉ có hai chữ, việc gấp, và một tấm bản đồ khiến hắn té ghế. Ba người cũng xem qua thì bật cười. Hắn lồm cồm bò dậy, gọi là bản đồ thì quá miễn cưỡng đi. Chỉ có một đường dẫn từ đầu đến cuối và năm cái ký hiệu của bốn quốc gia và một cái tinh linh tộc. Thằng nào vẽ đẹp như này chết mẹ đi, sống làm gì cho chật đất. Tinh linh tộc, Hoành Vương, hát xì, vị nào, nhớ, đến ta vậy, nhìn cái bản đồ có như không này hắn liền quang luôn đi. Lôi con Lamborghini Veneno mới thiết kế thêm ra. Cháu à, ta cũng muốn một chiếc A, vị vương già hai mắt sáng lên nhìn hắn như nhìn thấy bảo vật. Ra ra à, giờ con đi có việc A, đợi rảnh con cho ngài một chiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông lão nghe vậy hưng phấn hơn nhặt được bảo, hứa hẹn thôi rồi. Nhớ cẩn thận, đem hai con dâu của ta về an lành đó. Vũ Nguyệt nói, vâng mẹ, hì hì, sẽ cố gắng kiếm thêm cho mẹ vui nhà vui cửa. Hắn mặt dày đáp khiến hai nàng nhéo hắn một cái. Chia tay một hồi thì hắn liền để hai nàng lên xe rồi rú ga phóng đi. Mấy người Vũ Nguyệt cũng trở về Thủy Long Thành. Hai nàng cùng ngồi sau khiến hắn buồn bực không thôi, không được các nàng chăm sóc, nên hắn cũng chỉ cố phi thật nhanh. Động cơ rít gào phi trên đường khiến người ta trầm trồ nhìn xem. Cái bản đồ có như không kia thì hắn cũng tự tìm đường còn nhanh hơn nhìn bản đồ đó, cuối cùng cũng đến tinh linh xâm lâm của tinh linh tộc thì hắn liền bỏ cất chiếc xe đi mà. Quốc bộ, nơi này tràn ngập tinh linh, thỉnh thoảng cũng có những người khác. Tinh linh tộc không khác tiên tộc là bao a, Long Na cảm thán. Hắn cũng gật đầu, có lẽ cũng từng là một nhưng xảy ra chuyện gì đó. Hắn cùng Emilia với Long Na đi tìm một quán trọ. Cảm giác người ngoài không được chào đón ở đây cho lắm, thì hắn cũng chỉnh sửa một chút khiến ba người biến thành tinh linh thực thụ. Đôi ta dài, nhọn về phía sau, cùng thêm đôi phong rực sau lưng thì cũng chẳng khác biệt gì tinh linh thông thường cả. Nghe nói công chúa tính lấy hoàng tử Vương làm chồng a, ta tưởng hoàng tử có người tình rồi. Nhưng mà công chúa quyền cao chức trọng người kia bì không lại, với lại trừ khi hoàng tử thắng công chúa a, uầy, nghe nói công chúa đạt tới chiến vương thượng đẳng, sắp đột phá chiến hoàng rồi mà hoàng tử mới vào chiến vương a. Hai vị huynh này có thể kể cho ta biết chuyện gì không? Ngươi vậy mà không biết, ta ra ngoài gần 2 năm mới trở về. Ừm, không biết cũng đúng, được rồi nghe ta kể cho. Sau một hồi chặt chém như thật thì hắn cũng moi móc thêm được một số thông tin rồi trở lại với hai nàng. Phụ nữ ở tinh linh tộc có quyền cao hơn cả đàn ông, có thể tự chọn bạn đời cho mình nếu thích a, trừ khi có thể đánh bại đối phương, còn không thì cứ theo như luật lệ mà làm. Việc công chúa tinh linh tộc chọn người tình đã diễn ra nửa năm trước khi mà Hoành Vương trở về a, hoàng thất cũng có rất nhiều người tài giỏi nhưng không hiểu sao vị công chúa này cứ một mực chọn hắn, khiến hắn ước định trận chiến diễn ra nửa năm sau. Yasuo thì thấy củ chuối vãi, cái này cũng có quá may mắn cho những thằng. Đẹp trai đi, nói xong khiến hai nàng bật cười. Có lẽ tỷ tham gia tinh linh tộc được đó. Emilia mỉm cười nhìn hắn. Tỷ tỷ à, tỷ nỡ lòng nào. Hắn ra vẻ như khẩn thiết cầu xin. Thôi thôi, tiểu quỷ mau nghĩ cách tìm mấy người kia đi. Emilia nói, mấy đứa kia trừ Hiểu Lan thì bị tóm hết rồi. Tại sao vậy? Long Na hỏi, cái này ta cũng không rõ, có lẽ là cái đặc quyền kia đi trước đi tìm Hiểu Lan đã. Hắn trả lời, xem nào, hát chết cái bản đồ. Hắn giật mình nhớ lại, là cái này hả? Emilia lấy ra tấm phong thư, hắn vội cầm lấy. Nhìn tấm bản đồ không giống như vẽ đường tới tinh linh tộc mà là dẫn đến chỗ Hiểu Lan cùng mọi người chăng? Nhìn cái bản đồ ngứa mắt này vậy mà cả ba cũng tiến tới một quán trọ khác. Hắn lẩm bẩm suốt, cha nào vẽ xấu thế, chả có tính thẩm mỹ, tẹo nào. Trong một căn phòng, không biết thằng xua tới nổi không? Tiền Vũ hỏi, tao nghi cái bản đồ thằng Vương vẽ quá. Thằng nào nhắc tao vậy? Yasuo đẩy cửa bước vào, ạch mày linh thật đó xua à, Tiên Vũ nói. Tao tưởng mấy đứa bị vồ rồi. Hắn hỏi, Hiểu Lan đưa tụi tao ra. Hắn gật đầu cũng kéo hai người Emilia cùng Long Na vào. Thằng Vương sao rồi? Hắn hỏi luôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó gần như bị giam lỏng, lâu lâu mới trốn ra được mà lúc đầu gặp bọn tao bị vồ liền, lần sau nhờ Lan cải trang tạm chút nên còn đỡ. Tiên Vũ nói tiếp, không hiểu vị công chúa này nghĩ gì nữa. Long Tinh nói, đó là nhị tỷ mình. Hiểu Lan nói, Yasuo đang uống một hụm trà liền phụt ra. Đùa gì thế, đến cả thân muội cũng không cho qua à, không rõ nữa, nhưng lúc trước tỷ ấy rất thương mình, còn để mình cùng Vương ra ngoài, nhưng khi trở về thì không hiểu sao như vậy. Hiểu Lan kể từ từ, hai thằng Vũ Tinh có vẻ chả hiểu mô tê gì. Có thể tỷ tỷ muội bị người ta nắm thóp, Emilia nói, hắn cũng giật mình, nhưng lý do gì mới được, có một lý do. Hiểu Lan minh bạch gì đó vội nói. Chuyện gì, cả đám cùng hỏi, thực ra, lần ra ngoài này của mình là tìm thuốc tỷ tỷ cũng để Vương đi cùng mình. Không rõ nhưng tỷ tỷ bảo mình bị một chứng bệnh rất lạ, vào 15 hàng tháng như biến thành một ma nữ, lúc đó thì mình chẳng nhớ gì hết. Tỷ tỷ bảo thường cho uống một loại thảo dược giúp áp chế phần nào thôi, nhưng chính loại dược liệu này nằm trong tay Hầu Vũ gia tộc. Cũng chính là gia tộc đang đối kháng với nhị tỷ. Nếu một phụ nữ tinh linh tộc kết hôn, trong một tháng đó, sức mạnh người đó sẽ giảm một nửa. What what the fuck, còn cả chuyện này nữa hả? Yasuo ngu người ra như nghe chuyện lạ thế giới vậy. Vậy muốn trị tận gốc bệnh này thì phải làm sao? Hắn ngây người một lúc rồi hỏi tiếp. Cần một loại tuyết liên của băng thành, nhưng người ta coi nơi đó là truyền thuyết rồi. Nghe xong câu trả lời, hắn ôm bụng cười, không nhịn được. Há ha ha, Emilia tỷ tỷ tỷ, người ta coi băng thành của tỷ chỉ là truyền thuyết kia. Há ha ha, cười chết mất, hắn vừa cười vừa vỗ lên bàn như thằng ngáo thuốc. Emilia cũng chỉ nhìn hắn rồi nhéo một cái vào tai. À tỷ tỷ, đau ta không dám nữa. Tuy không có đau thật nhưng hắn cũng làm bộ kêu lên khiến mấy người cười cười, Emilia cũng bỏ tay ra. Hắn cũng lấy trong túi hệ thống ra một đóa tuyết liên trắng muốt nhìn rất đẹp. Là cái này hả? Hắn lôi ra thì trừ Emilia cùng Long Na tất cả giật mình trợn mắt nhìn hắn. Đúng, đúng vậy, Hiểu Lan có chút lắp bắp rồi. Vậy cứ để thằng Vũ luyện thành đan đi. Hắn ném cả đóa cho Tiên Vũ rồi thằng này mang đi luyện dược. Chẳng lẽ, Hiểu Lan quay ra nhìn Emilia rồi quay sang nhìn hắn thấy hắn gật đầu. Nhưng chuyện này chưa chắc đơn giản vậy đâu. Hắn vừa nói xong liền phi katana đâm xuyên qua cửa, xiên chết một tên mặc đồ đen gần đó. Lôi kẻ kia vào phòng, tháo khăn che mặt của tên này xuống. Người của Hầu Vũ gia tộc, hắn thấy trên mu bàn tay có một chữ. Hầu, xem ra vụ này vui à nha, tỷ tỷ Hiểu Lan ở hướng nào. đi hướng tây bắc liền hướng vào hoàng cung, sẽ dễ tìm hơn hẳn. Hiểu Lan nói, tỷ tỷ, người bảo vệ mọi người, tiểu quỷ ta đi làm chút việc, hì hì, hắn quay sang nhờ Emilia thì nàng cũng gật đầu, định đưa cho hắn cây châm nhưng hắn lắc đầu. Từ lúc đi, đến sáng mai, có người vào phòng, kể cả ta, cũng làm như không quen biết, mọi người cứ như sinh hoạt bình thường, chú ý thằng Vũ một chút không nó gây ồn ào. Hắn quay ra nói nhỏ với mọi người, chiến đấu phục bao lên khắp người, chiếc mũ cũng bao lê che phủ kín người hắn. Quay lại nhìn mọi người một cái liền nhảy đi về hướng hoàng cung. Đã quá cảm giác ngầu vãi trường, ta là Gen Z đời thứ hai à há há. Hắn tự sướng bay bổng trên các nóc nhà một cách yên lặng được một lúc thì cũng ngừng tự sướng lại mà nghiêm túc hơn lao đi. Cách chương.